cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, giết địch ức vạn năm ánh sáng bên ngoài. Chúc mừng ký chủ tại Liệt Dương kiếm phủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, tuyệt sát kiếm khí. Tuyệt sát kiếm khí, vô thượng kiếm đạo bí pháp. Có thể giết người tại ức vạn năm ánh sáng bên ngoài. Vương Lập Mi đầu vui vẻ. Không nghĩ tới thế mà đánh dấu loại này kinh khủng kiếm đạo bí pháp. Lấy tính mạng người ta tại ức vạn năm ánh sáng bên ngoài. Đây là cỡ nào rung động. Thật không thể tin. BMW sự tình a. Ngạo Thiên Thánh Hoàng. Liền để ngươi cái thứ nhất nếm thử tuyệt sát kiếm khí người đi. Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia. Cười lạnh. Lập tức. Trực tiếp học tập tuyệt sát kiếm khí. Một cỗ huyền diệu thâm ảo trí nhớ. Trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Lập trong đầu. Vương Lập trong nháy mắt thì nắm giữ môn này kinh khủng kiếm đạo bí pháp. Tuy nhiên, còn không có cảnh giới viên mãn. Không cách nào giết địch tại ức vạn năm ánh sáng bên ngoài. Nhưng, cũng có thể lấy địch tánh mạng tại mấy triệu năm ánh sáng bên ngoài. Vương Lập trên ngón tay. Trong nháy mắt ngưng tụ một đạo làm cho cả tinh không đều đang run rẩy kiếm khí. Đi. Vương Lập quát lạnh một tiếng. Trên ngón tay ngưng tụ kiếm khí. Liền trong nháy mắt bay ra ngoài. Hướng về Ngạo Thiên Thánh Hoàng đánh tới. Lúc này, Ngạo Thiên Thánh Hoàng liều mạng hướng về ngoại tinh hư không không ngừng chạy trốn. Liệt Dương Kiếm Hoàng xin lỗi. Người nếu không chết, liền phải ta chết. Người yên tâm, chỉ cần bản hoàng đời này may mắn đột phá đến Thánh Tôn. Nhất định thay người báo thù. Ngạo Thiên Thánh Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Cảm giác được một cỗ kinh khủng kiếm khí hướng về hắn đánh tới. Thật là đáng sợ kiếm khí. Bản hoàng thế mà cảm nhận được ngạt thở cảm giác. Đây là ai kiếm khí? Làm sao một chút cảm giác không đến khí tức? Ngạo Thiên Thánh Hoàng sắc mặt đại biến. Có chút chấn kinh. Hắn chỉ cảm giác được kiếm khí cao tốc vọt tới. Căn bản không có cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào tại phụ cận. Cái này, đây là cái gì kiếm khí? Ẩn chứa vô lượng tử vong chi khí. Thật là đáng sợ, một kiếm này, phảng phất là theo thâm uyên mà đến. Ngạo Thiên Thánh Hoàng triệt để sợ hãi lên. Hắn tranh thủ thời gian xử xuất tất cả vốn liếng. Chuẩn bị ngăn cản cỗ này tử vong kiếm khí. Suy suy suy tương đương tử vong kiếm khí. Không gì không phá. Như là cắt nát đậu hũ một dạng đơn giản, đem Ngạo Thiên Thánh Hoàng tất cả phòng ngự thủ đoạn trong nháy mắt cho cắt nát. Không, chấm ngoặc kép, Ngạo Thiên Thánh Hoàng phát ra hoảng sợ tiếng giống. Lúc này thời điểm, Vương Lập thanh âm truyền đến đây. Ngạo Thiên Thánh Hoàng, tại trước mặt của ta ngươi không trốn khỏi. Chịu chết đi, Ngạo Thiên Thánh Hoàng hoảng sợ quát. Ngươi, ngươi không phải tại Liệt Dương kiếm phủ à? Vì sao kiếm khí của ngươi sẽ đánh tới? Hắn không tin. Vương Lập đối với kiếm đạo trưởng khống đạt tới cao thâm như vậy khó lường tình trạng, ngăn cách khoảng cách xa như vậy, đem kiếm khí chuyển đưa tới. Đây là tuyệt sát kiếm khí, kiếm đạo chí cao bí pháp, có thể giết địch tại ức vạn năm ánh sáng bên ngoài. Ngươi là môn này chí cao kiếm đạo bí pháp phía dưới tử vong đệ nhất nhân, cần phải cảm thấy tự hào. Vương Lập thanh âm, lần nữa chậm rãi truyền đến. Cái gì tuyệt sát kiếm khí? Giết địch tại ức vạn năm ánh sáng bên ngoài? Không, không có khả năng. Thế gian này phía trên làm sao có thể có như thế biến thái kiếm đạo bí pháp? Cái này nhất định là giả. Nhất định là ảo giác. Ngạo Thiên Thánh Hoàng không cam lòng tuyệt vọng hét lớn. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ là cao cao tại Thượng Thánh Tổ Đại Nhân. Đều không thể làm được. Một cái thánh vương, làm sao có thể làm được a? Phốc phốc, tuyệt sát kiếm khí, trực tiếp xuyên thấu Ngạo Thiên Thánh Hoàng thân thể. Kinh khủng tử vong khí tức, trong nháy mắt đem thần hồn của hắn cùng nhục thân cho hủ thực. Rất nhanh, liền biến mất ở trên trời sao. Đệ nhất Thánh Hoàng, thì như thế vẫn lạc. Thành Vi Vương Lập giết chết vị thứ hai Thánh Hoàng. Giết hết Ngạo Thiên Thánh Hoàng về sau. Đế Tuyệt cũng không có vội vã trở về, mà chính là đợi tại Liệt Dương kiếm phủ bên trong, bắt đầu đánh dấu. cái này bắt đầu một tôn thánh hoàng đỉnh phong động phủ. Tuy nhiên nhỏ một chút, kém xa Tít Tắp Ngạo Thiên Thần Tông, nhưng còn có thể để Vương Lập đánh dấu mấy tháng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hỏa Nguyên Thần Kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Kim Nguyên Thần Kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Mộc Nguyên Thần Kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Thủy Nguyên Thần Kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Thổ Nguyên Thần Kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Phong Nguyên Thần Kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Lôi Nguyên Thần Kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Quang Nguyên Thần Kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Ám Nguyên Thần Kiếm. Ngắn ngủi trong vòng 9 ngày, Vương Lập lời ghi chép đến 9 chuôi Hỗn Độn Thần Nguyên Chi Kiếm. Toàn bộ đều là Thánh Tôn Thánh Binh. Mỗi một thanh thần kiếm đẳng cấp đều nghiền ép Vương Lập trước kia sử dụng thần kiếm. Hơn nữa, còn là 9 loại Hỗn Độn Thần Nguyên thuộc tính Thánh Binh. Có thể tạo thành một bộ kinh khủng kiếm trận, uy lực vô cùng, hủy diệt một mảnh tinh vực. Không nói chơi, quả nhiên, đánh dấu mới là ta không ngừng tăng lên thực lực cội nguồn. Nhìn lấy lơ lửng tại chính mình bốn phía, không ngừng cao tốc xoay tròn Thánh Tôn Thánh Binh, Vương Lập nở nụ cười. Nếu như lúc trước, chính mình có Cửu Nguyên Thần Kiếm, như vậy một kiếm đi xuống, toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung toàn bộ người, đều khó có khả năng lại có người sống sót. Cũng không cần hắn thật xa đuổi theo giết Ngạo Thiên Thánh Hoàng. Liệt Dương kiếm phủ thu hoạch, để Vương Lập đối với thế lực bảng một chốt đánh dấu càng thêm mong đợi lên. 15 cái đại la vĩnh hằng giới mạnh nhất thế lực một chốt đánh dấu ngàn năm. Đến lúc đó lấy được khen thưởng số lượng cùng chân quý tính, là cỡ nào làm cho người điên cuồng. Tiếp đó, Vương Lập tiếp tục tại Liệt Dương kiếm phủ chi bên trong đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hỗn Độn Cửu Nguyên Tuyệt Sát Kiếm Trận. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vương Lập đánh dấu một môn, phối hợp Cửu Nguyên Thần Kiếm kiếm trận. Sau đó, Vương Lập lại tại Liệt Dương kiếm phủ đánh dấu gần sau một tháng, liền quay trở về Ngạo Thiên Thần Cung. Phía sau gần một tháng, Vương Lập cũng thu được rất nhiều cùng kiếm có liên quan khen thưởng. Trừ ra chính mình không sử dụng đồ vật, Vương Lập toàn bộ phía trên truyền đến Thanh Liên chat group bên trong. Chủ nhân trở về, chủ nhân trở về, phu quân, lão cha, Phượng Thanh Giao, Vương Thanh Nhã, An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ, nguyên một đám nghênh đón tới. Cái này hơn một tháng, bọn họ đã đem Ngạo Thiên Thần Cung toàn bộ dẹp yên. Lúc này, lớn như vậy Ngạo Thiên Thần Cung bên trong, cũng chỉ có bọn họ những người này. Ngạo Thiên Thần Cung là hủy diệt, là thiên đại sự tình. Tự nhiên tại phụ cận đều truyền ra, đều đang sợ hãi, chấn ngạc, là ai diệt Ngạo Thiên Thần Cung. Tin tưởng, tin tức chậm rãi sẽ lan truyền đến Đại La Vĩnh Hằng giới những cái kia đỉnh phong thế lực trong tai. Một phương thánh hoàng tọa chấn thế lực hủy diệt, tuyệt đối là chuyện lớn. Những thứ này đại thế lực khẳng định sẽ phái người đến đây điều tra. Bất quá, Đại La Vĩnh Hằng giới quá lớn, đếm trên vạn ức năm ánh sáng đường kính, vô biên vô hạn, chờ bọn hắn phái người đến đây điều tra, chỉ sợ đều đã qua thật lâu thời gian. Tất cả, Vương Lập mới dám diệt Ngạo Thiên Thần Cung không đi, tiếp tục lưu lại đánh dấu, chờ đại thế lực người đuổi tới. Hắn đã sớm đánh dấu rời đi. Nhìn lấy mọi người, Vương Lập mỉm cười, nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, chúng ta thì đợi tại Ngạo Thiên Thần Cung 3.000 năm về sau rời đi. Trong khoảng thời gian này, các người bắt gấp thời gian tăng thực lực lên. Mọi người cung kính nói, vâng thưa chủ nhân. Vương Lập quyết định, bọn họ tuyệt sẽ không nghi vấn, đều sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.